Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 148, một cái cây búa canh tư. Một cái từ trên trời giáng xuống cây búa. Tống Siêu nghe thấy lời ấy, rốt cục vẻ mặt trịnh trọng lên. Thời gian đi tới nơi này sao? Xem ra một năm này vui sướng thời gian. Muốn vừa đi không trở lại a? Bắt đầu bận bịu lên đi. Tài liệu cặn kẽ cho thấy đến Superman, nhìn mặt trước đột nhiên xuất hiện tư liệu cùng với video. Tống Siêu cẩn thận xem lướt qua. Thời gian trở lại một ngày trước buổi tối. New Mexico biên cảnh, dưới bóng đêm Phan Đin Đề Ca trấn nhỏ hoang dã. Nổi danh nhà thiên văn học Eric Selvig giáo sư, dẫn dắt chính mình đệ tử kiệt xuất nhất Jane Foster, cùng với Jane bạn tốt kiêm chức trợ thủ Darcy Lewis, ba người ngồi ở trong xe. Nhìn máy móc biểu hiện số liệu, đáng tiếc vẫn không có gì thay đổi. Thời gian quá rất lâu. Selvig giáo sư không nhịn được nhắc nhở cái này rơi vào ma chướng đệ tử đắc ý. Jane, người không thể luôn như vậy, no. Giáo sư, chờ, gặp có, trước 17 lần dự đoán cũng đã chính xác đến giây. Nhưng là Jane, ngươi là nhà thiên văn học, không phải truy phong hung bạo. Những này đại khí quấy dày cùng nghiên cứu của ta có quan hệ. Giáo sư, ta nếu như không có niềm tin tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đến đây. Lúc này trợ thủ Darcy Lewis đánh gãy hai người cãi vã. Giáo sư, Jane, các ngươi mau đến xem cái này. Chỉ vào chân trời đột nhiên xuất hiện ở dưới bóng đêm cực quang cảnh tượng. Không nhịn được hô to. Đó là vi cực quang. Selvig giáo sư liếc mắt là đã nhìn ra đến cảnh tượng như thế là cái gì. Hô khẽ nói rằng, oa nha, nhanh, Daisy, tốc độ lái xe đi. Jane Foster vừa hướng bạn tốt Daisy nói. Một bên lấy ra DV quay chụp lên. Theo xe càng ngày càng tới gần. Dĩ nhiên xuất hiện bão cát như thế bão táp. Chặn lại rồi cửa sổ xe tầm mắt. Daisy sợ sệt muốn quay đầu. Không thể là nghiên cứu này mấy cái học phân, mà liên lụy nguy hiểm tính mạng. Đáng tiếc Jane không cho. Hai người tranh đoạt tay lái thời điểm. Đột nhiên va vào món đồ gì. Kinh hãi bên dưới. Sát xe. Này. Phác. Người này đi nơi nào nhô ra. Xít. Cũng còn tốt. Không có chuyện. Đây chính là ngươi đụng phải. Các ngươi đừng nhiều lời. Nắm chặt nhìn báo cảnh đưa bệnh viện đi. Washington Chiskelian Coulson đặc công. Lập tức đi vào New Mexico biên cảnh. Nơi đó xuất hiện cực kỳ mãnh liệt sóng năng lượng. Được rồi. Cục trưởng. Ta vậy thì xuất phát. Sau khi trời sáng. Ở Phan Đin Đề Ca trấn nhỏ bên cạnh. Một chiếc xe riêng phát hiện ven đường một cái từ trước chưa từng xuất hiện hố to. Tò mò đi vào quan sát, phát hiện hố lớn trung tâm là một cái cây búa. Nhân loại lòng hiếu kỳ phát tác, xuống tới đáy hố, dĩ nhiên không có nói ra cái này cây búa. Cái này tin tức liền ở trấn nhỏ truyền ra. Rất nhiều nhàn vô sự người, đều lái xe đến đây thử một lần. Mặc kệ cỡ nào cường tráng nam nhân, đều không có một cái có thể nhắc tới. Nhấc lên, không phục đám người, liền làm ra xe cộ. Gô lên sợi xích sắt buộc lại cây búa. Đáng tiếc thùng xe đều kéo rơi mất. Cây búa vẫn không nhúc nhích. Liền như vậy, cái video này lên mạng lưới. Tuy rằng sau đó liền bị người vì là hậu trường cắt bỏ. Có điều vẫn bị Superman phát hiện. Dù sao Tống Siêu cũng sớm đã ghi chú quá. Tống Siêu xem tới đây. Biết đại khái sự tình tới trình độ nào. Nói như vậy. SHIELD đã xuất hiện. Coulson đặc công ở những người nhàn tản phụ cận người. Còn đang thử nhấc lên cây búa thời điểm. Đã đến hiện trường. Hừm. Xem ra ta lơ là một điểm A. Nghĩ đến bên trong. Tống Siêu ngẩng đầu kêu gọi. Superman. Quản gia. Bosky chú ta đón lấy lời nói. Chờ chút truyền cho em ma. Cùng với phòng thí nghiệm sở hữu bác sĩ. Umbrella sau đó phải phóng ra trải rộng toàn cầu vệ tinh. Ta cần trái đất có một vài việc gì đó. Cùng với có cái gì năng lượng phản ứng sản sinh. Đều cần lập tức đúng lúc giám sát đến. Cùng với làm ra đối ứng với nhau sắp xếp. Đây là đón lấy Umbrella quan trọng nhất mục tiêu chiến lược. hơn nữa nhất định phải nhanh chóng xây dựng. Nhiệm vụ đẳng cấp chỉ đứng sau Umbrella siêu cấp League of Legends. Được rồi, Boss, hiện tại bắt đầu truyền tống thông báo Emma Tổng Giám Đốc cùng với các bác sĩ. Tống siêu gật gù, rơi vào trầm tư, trước không chú ý, hiện tại mới phát hiện, Umbrella vệ tinh là một cái nhược điểm. Thần sấm nội dung vở kịch, làm tho cùng cây búa mới vừa rơi xuống thời điểm. SHIELD cũng đã đo lường đến cơn bão năng lượng. Liền câu sần đặc công mới có thể như vậy đúng lúc xuất hiện. Đồng thời ở mọi người mới vừa phát hiện cây búa không lâu, cũng đã sắp xếp đặc công quá đi tiếp nhận, thuận tiện thành lập hàng rào cùng với nghiên cứu cái này cây búa phòng thí nghiệm. Mà Umbrella nhưng chỉ có thể chờ đợi đến trên mạng có tin tức truyền ra. Mình mới biết tin tức này. Chuyện này thực sự là không được. Quả thực có lỗi với tống người nào đó thân phận. Trái đất xuất hiện sự tình, Umbrella nhất định phải cái thứ nhất biết mới được. Cái gì SHIELD, xà thuẫn cục Kamatai đều chết đi sang một bên đi. Tống mỗ người không phải là khúm núm người, cũng sẽ không liếm những này người nước ngoài. Cho nên mới truyền đạt Umbrella đón lấy mục tiêu chiến lược. Lúc này Tổng Giám Đốc văn phòng, phòng thí nghiệm bên trong đồng thời vang vọng tống siêu dặn dò âm thanh. Ngoặc kép, đây là đón lấy Umbrella quan trọng nhất mục tiêu chiến lược. Hơn nữa nhất định phải nhanh chóng xây dựng. Nhiệm vụ đẳng cấp chỉ đứng sau Umbrella siêu cấp League of Legends. Thí nghiệm bên trong các bác sĩ nghe xong tống siêu dặn dò, nghị luận sôi nổi. Có điều tống siêu bình thường mặc kệ chuyện của công ty. Thế nhưng một khi truyền đạt mục tiêu, nhất định phải hoàn thành. Đang lúc này, Tổng Giám Đốc văn phòng Emma nghe xong những này sau, liên tiếp phòng thí nghiệm bên trong trò chuyện. Các bác sĩ, Boss dặn dò cũng nghe được đi. Đón lấy đối với phương diện này có nghiên cứu bác sĩ cần muốn cái gì? Cứ việc đăng báo, Umbrella gặp thỏa mãn các ngươi tất cả yêu cầu. Mà chuyên nghiệp không nhọt gáy bác sĩ, có thể đi làm chuyện của chính mình. Được rồi, rõ ràng, Emma Tổng Giám Đốc yên tâm. Đón lấy chúng ta gặp nắm chặt hoàn thành Boss yêu cầu. Tống siêu thuận miệng phân phó xong chuyện. Kế tiếp sau, ngồi ở bên trong phòng nghĩ đến một hồi. Thời gian này, gần như Asgard thần vương Odin cũng nên rơi vào ngủ say trạng thái. Không sợ đối phương nhìn chằm chằm trái đất. Cho tới nói hai đồ ơ cái này nhìn trộm cuồng. Tống siêu cũng không thèm để ý. Ánh mắt của đối phương là không nhìn thấy cường giả, mà chính mình. Tống siêu rất tự tin thực lực của chính mình có thể so với Odin yếu. Có điều cũng coi như là cường giả. Hai đồ ơ tuyệt đối là không thấy mình vị trí cảnh tượng. Nghĩ đến bên trong, cảm thấy đến gần đủ rồi. Đứng dậy lên lầu, đi đến tầng cao nhất. John, Bobby, ít mấy người các ngươi lại đây. Chính đang rèn luyện những người bạn nhỏ nghe vậy đều dừng lại. John ba người đi lên trước. Lão đại, có chuyện gì không? John trước tiên mở miệng hỏi. Ba người các ngươi theo ta cùng ra ngoài một chuyến. Mang bọn ngươi đi New Mexico du lịch. Oa nha, có thật không? Lão đại tự mình mang chúng ta du lịch. Ngạch, cái này, Tống, chúng ta không đi sao? Lúc này không có điểm đến tên những người bạn nhỏ không vui. Nghị luận sôi nổi, thế nhưng không người dám nói chuyện. Chỉ có Pietro, Maximov không nhịn được, ỉ vào muội muội mình cùng Tống siêu quan hệ. Tiến lên hỏi, Tống siêu nhìn thấy tình huống như vậy. Suy nghĩ một chút đón lấy đến bên kia chuyện sẽ xảy ra. Sở dĩ gọi John, Bobby ba người này cùng chính mình, chính là đến lúc đó gặp phải Asgard chiến tranh binh khí, làm cho ba người này đi luyện ra tay. Em vợ Pietro, cái này Tống siêu không thế nào muốn cho hắn đi. Trong điện ảnh hai tử đáng thương, dĩ nhiên có thể bị đạn giết chết. Mà hiện tại có Wanda quan hệ ở, Tống siêu càng thêm không muốn để cho hắn có chuyện. Mà cái khác, Blink, Clarice, Shadow Cat, Kitty, Rogue, Mary, Nightcrawler, Wagner, mấy người này năng lực đều không đúng thiên hướng chiến đấu, thuộc về phụ trợ loại hình. Thật muốn đến lúc đó gặp phải thiên cung chiến tranh binh khí, Destroyer, cơ bản vô dụng. Đi tới không chỉ có không thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, nói không chắc còn gặp nguy hiểm, còn phải Tống Mỗ người ra tay giải cứu. Thực sự là phiền phức. Nói đến Tống Siêu chẳng muốn dẫn bọn họ đi. Các ngươi mấy người kia, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.